Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2208, cút ngay. Gocchuyenaudio.com. Thư viện mấy vị trưởng lão tâm, trong nháy mắt nhấc lên, thần sắc khẩn trương. Nguyên Tá Quận Vương đè nén không được nội tâm kích động, thậm chí theo bản năng đứng dậy, song quyền nắm chặt nhìn chằm chằm vào sâu dưới biển một màn, thần sắc dữ tợn hưng phấn, dường như có thể chứng kiến Tô Tử Mặc thân tử đạo tiêu một mảnh. Kỳ thật Thiết Hàn lần này ra tay, căn bản không có ở đây Đại Tấn Tiên Quốc cùng Phi Tiên Môn trong kế hoạch. Nhưng nếu là có thể mượn cơ hội này, đem Tô Tử Mặc chém giết cũng là ít đi rất nhiều phiền toái. Huống chi Thiết Hàn có thể đem Tô Tử Mặc túi chữ vật bỏ vào trong túi, cũng không cần sẽ cùng Phi Tiên Môn gánh vác bảo vật. Hư mất, Tạ Khuynh Thành thở nhẹ một tiếng. Hắn thân là Viêm Dương Tiên Quốc Quận Vương, năm đó ở địa tiên thời điểm, đã từng tham gia cửu trọng thiên đấu vòng loại. Hắn đối với cửu trọng thiên rất hiểu rõ, hơn xa người bên ngoài. Ở đằng kia thâm hải khe rãnh ở bên trong, hàn ý thấu xương, ánh mắt, thần thức, ngũ giác, hết thảy tất cả đều hạ thấp cực hạn, mơ hồ, không rõ. Hôm nay, Tô Tử Mặc cùng thần băng linh thức chính diện đối kháng, vô hạ phân thần, không có khả năng cảm nhận được sau lưng sát cơ. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, Thiết Hàn sát chiêu, hơn phân nửa đã đánh vào trên người của hắn. Đang lúc mọi người ánh mắt nhìn chăm chú, ở đằng kia tôn khổng lồ hàn băng rùa thần bóng mở xuống, hai đạo thân ảnh nhanh chóng tiếp cận. Thiết Hàn quả nhiên ra tay, dựng thẳng trường thành đao, hướng lấy Tô Tử Mặc đầu lâu hung hăng chém rụng xuống dưới. Giờ khắc này, Thiết Hàn bàn tay, vậy mà mượn nhờ thâm hải chung quanh hàn khí, ngưng tụ ra một thanh vẫn còn như thực chất trường đao, quay đầu chém rụng. Kẻ này đã chết, chân tiên Tạ Linh khẽ lắc đầu, nhẹ lẩm bẩm một tiếng, mặt lộ vẻ tiếc hận. Cái này Thiết Hàn ra tay, so với người trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Thiết Hàn chiến lực vốn có thể đứng vào 10 thứ hạng đầu. Mà hôm nay, tại đây sâu bên trong, bởi vì thần băng tồn tại, đối với hắn chiến lực chẳng những không có suy yếu, ngược lại có chỗ tăng cường. Hắn mượn nhờ hoàn cảnh chung quanh, khiến cho chính mình lần này ra tay, bộc phát gia tăng thêm sự kinh khủng sát thương. Đã liền Vân Đình chứng kiến Thiết Hàn lần này ra tay, đều khẽ nhíu mày. Nếu là hắn cùng với Tô Tử Mặc đổi chỗ mà xử, đối mặt như vậy thế công, chỉ sợ cũng rất khó toàn thân trở ra. Nhưng vào lúc này, thâm hải khe rãnh ở bên trong, đột nhiên bộc phát ra một tiếng gầm nhẹ. Cút mở, chỉ thấy Tô Tử Mặc ngưng tụ ra linh quy chi thuẫn, đồng thời, đột nhiên quay người, quay đầu lại xòe bàn tay ra, hướng lấy sau lưng chém rụng vượt qua trường đao, chào tới. Đổi lại là người bên ngoài, mất đi ngũ giác thần thức phụ trợ tuyệt đối khó có thể phát hiện Thiết Hàn tập sát. Nhưng Tô Tử Mặc tu luyện Đại Hoang Yêu Vương bí điển, đối với nguy hiểm có một loại cực kỳ nhạy cảm giác. Gió thu vừa thổi con ve đã cảm giác được, ngay tại Thiết Hàn xuất thủ sát na, Tô Tử Mặc cũng đã phát giác được nguy cơ. Nhưng hắn vẫn vô pháp tránh né, bởi vì Thiết Hàn xuất thủ thời cơ quá mức tinh diệu, ngay tại hàn băng rùa thần cùng hắn linh quy chi thuẫn va chạm sát na, đây là hắn suy yếu nhất thời điểm. Tô Tử Mặc toàn thân đại chấn, không kịp phóng thích bất luận cái gì thần thông bí pháp, chỉ có thể mượn nhờ thân thể lực lượng, quay đầu lại hướng lấy chuôi này trường đao chụp tới. Gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, hắn cũng nhận ra Thiết Hàn thân phận. Chết, Thiết Hàn lạnh lùng nói. Đùng, trường đao chém rụng tại Tô Tử Mặc trên bàn tay, lưỡi đao chui vào một chút liền trực tiếp kẹt như là chém tại cương cân thiết cốt trên bình thường, truyền đến lưỡi mác giao kích thanh âm. Thiết Hàn tâm thần chấn động, tại Tô Tử Mặc suy yếu nhất thời điểm, hắn một đao kia, vậy mà cũng không thể đem chém thành hai nửa, thậm chí ngay cả Tô Tử Mặc bàn tay, đều không có chém rơi xuống. Cùng lúc đó, ngay tại hai người đao trưởng va chạm sát na. Thiết Hàn đột nhiên cảm nhận được trường đao truyền đến một hồi chấn động, vặn vẹo lực lượng kinh khủng. Sau một khắc, hàn khí ngưng tụ trường đao ầm ầm vỡ vụn. Thiết Hàn vẫn là trước mặt lãnh như xương, nhưng trong lòng kinh hãi. Tô Tử Mặc so với hắn trong tưởng tượng còn muốn khó giải quyết nhiều lắm. Lúc này, Thiết Hàn cũng hiển lộ ra thiết huyết quả quyết bản sắc, trường đao vỡ vụn, căn bản không có cùng Tô Tử Mặc dây dưa, thân hình bạo rút lui, trong nháy mắt chui vào u ám thâm sâu trong hải dương, chạy xa mà đi. Tô Tử Mặc đứng tại nguyên chỗ hít sâu một hơi, cũng không truy kích. Lúc này, trong cơ thể hắn huyết mạch đã bị đông lại. Tuy rằng để đỡ được hàn băng rùa thần trùng kích, nhưng bởi vì phân tâm, dẫn đến đại lượng hàn khí xâm lấn, quét sạch kinh mạch lục phủ ngũ tạng. Tô Tử Mặc toàn thân đều tại run nhè nhẹ, nếu là muốn đuổi theo giết đi qua, trừ phi bộc phát khí huyết. Nhưng bởi như vậy, có bại lộ thanh liên chân thân nguy hiểm, được không bù mất. Hai người về sau tất nhiên còn có thể gặp nhau. Đến lúc đó, lại thanh toán khoản này sổ sách, giữa hai người giao thủ, bất quá phát sinh ở trong một chớp mắt. Cơ hồ là vừa chạm vào, mặc dù phần, chẳng qua là đánh cho đối mặt, nhưng trong này hung hiểm, nhưng là kinh tâm động phách. Thẳng đến lúc này, trên quảng trường xem cuộc chiến phần đông tu sĩ, mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cái này Tô Tử Mặc thật mạnh, đón đỡ kia tôn cực lớn rùa thần đồng thời, vẫn tay không tấc sắt phân ra tâm thần, ở nhờ Thiết Hàn một kích toàn lực. Đúng vậy a, tuy rằng bàn tay bị chặt tổn thương, nhưng cái này một chút vết thương nhỏ với hắn mà nói coi như là không có ý nghĩa. Theo ta thấy, cái này Tô Tử Mặc chiến lực vô cùng có khả năng đứng vào 10 thứ hạng đầu. Ngắn ngủi yên lặng về sau, trong đám người bộc phát ra từng đợt tiếng gầm. Lúc này đây, đã liền chân tiên Tạ Linh đều thất kinh. Nguyên bản, tại dự tính của hắn ở bên trong, Tô Tử Mặc chẳng những ngăn không được thần băng công kích cũng ngăn không được Thiết Hàn tập sát. Không nghĩ tới, tại đây hai loại lực lượng kinh khủng trùng kích bên dưới Tô Tử Mặc vẫn đang để đỡ được. Tạ Khuynh Thành, Vân Đình, Thư Viện Trưởng Lão chờ người cũng yên lòng. Mấy vị Thư Viện Trưởng Lão liếc nhau, khẽ cười khổ. Với tư cách ở ngoài đứng xem, bọn hắn giống như so với người ở bên trong còn muốn khẩn trương. Sâu dưới biển, Tô Tử Mặc không để cho thần băng trong linh thức phát động lần thứ hai công kích trực tiếp tiến lên, một chút nắm lấy thần băng, nhét vào trong thức hải. Chấn Mục Đỉnh cảm nhận được thần băng khí thức trong nháy mắt hàng lâm. Không đợi thần băng tản mát ra chút nào hàn khí, đã bị Chấn Mục Đỉnh thôn phệ đi vào tiến hành luyện hóa. Chấn Mục Đỉnh trong mặt khác đỉnh vách tường, Huyền Vũ Thánh Hồn Đường Vân, nổi lên một hồi ánh sáng nhạt. Góc truyện audio.com, Tô Tử Mặc thân hình khẽ động cũng hướng lấy trên đầu truyền tống trận bước đi. Hắn xuất ra lệnh bài nhìn thoáng qua, trải qua lần này biến cố tên của hắn lại lần nữa bị rơi xuống, hôm nay đã là hơn 10 vạn danh. Cũng không lâu lắm, Tô Tử Mặc đến truyền tống trận, chút nào không ngừng lại, phi thăng tam trọng thiên. Tiến vào tam trọng thiên về sau, Tô Tử Mặc cảm nhận được một hồi nghiêm túc sát khí, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt máu tanh. Bởi vậy có thể thấy được lúc trước đến tu sĩ, tại đây chỗ trong không gian, gặp được trở ngại cực lớn. Trên bầu trời, mơ hồ truyền đến kiếm khí đua tiếng thanh âm, lưỡi mác giao kích thanh âm âm vang hữu lực. Tạ Khuynh Thành nói, tam trọng thiên có chút tàn khốc, sẽ đào thải đại lượng địa tiên, cửa ải này, không có gì xảo diệu phương pháp xử lý, chỉ có thể xông vào. Nơi này là khắp nơi đều là đao quang kiếm ảnh, nguy cơ không chỗ nào không có, từng bước kinh tâm. Phần đông tu sĩ ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Phong Ẩn, Thái Hoa hai người tuy rằng nhưng xếp hạng thứ nhất nhưng ở cái này tam trọng thiên, đều trở nên cẩn thận rất nhiều. Nhiều khi trước một khắc chung quanh vẫn không có bất kỳ hung hiểm. Nhưng ở sau một khắc một đạo kiếm quang hàng lâm trực tiếp đem tu sĩ mi tâm xuyên thủng. Sát phạt tùy thời đều hàng lâm, khả năng đến từ bên người, khả năng đến từ chung quanh, khả năng đến từ đỉnh đầu, thậm chí đến từ dưới chân. Khách chương.